Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37: Chưa dám định vật phẩm. Nhiệm vụ tên: Không cam lòng A Khắc. Nhiệm vụ chủ tuyến: 1. Cam đoan Tạ Mục Hoang sống sót. Đã hoàn thành. 2. Cam đoan Viên Thiểu Ninh sống sót. Đã hoàn thành. 3. Đem Bạch Vũ Sam trục xuất sư môn. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ ẩn tàng chi nhánh: Cứu chữa Tạ Mục Hoang cũng thoát đi bốc cháy Vô Định Cung. Đã hoàn thành. Đánh giết mục tiêu số lượng. Cấp S mục tiêu. Một ban thưởng kết toán. Chủ tuyến kinh nghiệm 450. Chi nhánh kinh nghiệm 200. Cấp S mục tiêu đánh giết kinh nghiệm 300. Chủ tuyến ban thưởng: Bạch Ngân Bảo Dương Sao 2. Chi nhánh ban thưởng: Bạch Ngân Bảo Dương Sao 1. Cấp S mục tiêu đánh giết ban thưởng: Hoàng Kim Bảo Dương Sao 1. Nhiệm vụ bên trong thu hoạch được vật phẩm cùng kỹ năng như sau: Đạt Ma Thần Diệp Sao 1. Tử sắc vật phẩm đã sử dụng: Mặc Gia Thanh Đồng Tiểu Nỗ. Màu trắng vật phẩm: Thần Bí Hộp Sao 1. Chưa dám định: Nỏ một tay sử dụng sơ cấp 47%. Thô Thiển Đồ Nướng Thuật 21%. Nhiệm vụ bên trong thu hoạch được điểm thuộc tính như sau: Thể lực cộng 3, nhanh nhẹn cộng 1, tốc độ cộng 1. Đây là một chương viết tại kim sắc trên giấy nhiệm vụ kết toán. Danh sách: Bên trong đem cái này một cái nhiệm vụ bên trong tất cả tình huống đều bày ra đến rõ ràng. Để làm nhiệm vụ người một chút liền có thể đối với nhiệm vụ này toàn bộ tình trạng rõ như lòng bàn tay. Đường Đinh Trúc xác định kết toán danh sách tính chính xác về sau, phần này nhiệm vụ danh sách liền bị gia nhập người nhiệm vụ tập hợp bên trong, thuận tiện về sau tìm đọc. Đối với phần này nhiệm vụ kết toán danh sách, để Đinh Trúc giật mình chỉ có một điểm: trong này trực tiếp đem Bùi Vũ định vị cái nhiệm vụ đánh giết mục tiêu, hơn nữa còn là một cái cấp S nhiệm vụ đánh giết mục tiêu. Cái này khiến nàng bỗng nhiên đối với vừa rồi nhân viên quản lý Phong Khinh Vân Đạm có chút hoài nghi. Giết chết nhiệm vụ nhân vật chính, chuyện này có phải thật vậy hay không là một kiện chọc thủng trời đại sự đâu? Ngươi nói đúng không? Cái này nhân viên quản lý biểu hiện được thật sự là quá mức bình tĩnh. Ngươi muốn nói không phải đâu? Vì cái gì lại một làm nhiệm vụ liền trực tiếp triệu kiến mình đâu? Có thể thấy được việc này vẫn là thật nghiêm trọng. Nhất để Đinh Trúc sinh nghi vẫn là nhiệm vụ kết toán danh sách. Cái này phía trên thế mà đem Bùi Vũ nhiệm vụ này nhưng nhân vật chính định nghĩa vì có thể đánh giết mục tiêu, đây rốt cuộc nói rõ cái gì? Nghĩ lại, Đinh Trúc cảm thấy mình giống như mò tới một điểm gì đó. Thế nhưng là tinh tế suy nghĩ lại, cái gì đều bắt không được. Nàng có chút nổi nóng, gãi gãi đầu ra, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, thu hồi nhiệm vụ danh sách, sau đó mở ra người giao diện thuộc tính. Lần này nhiệm vụ tổng cộng cho 950 điểm kinh nghiệm, chỉ đủ thăng một cấp. Bất quá, thăng cấp về sau tặng kèm ngũ điểm thuộc tính. Nhìn xem còn thừa điểm thuộc tính, Đinh Trúc lý tính phân tích, xem ra mỗi một cấp sẽ cho 5 điểm tự do phân phối điểm thuộc tính. Nhưng là tại trong nhiệm vụ, nếu như đạt được linh đan diệu dược gì, hoặc là đạt được rèn luyện, cũng sẽ gia tăng điểm thuộc tính. Như vậy cái này 5 điểm thuộc tính nhất định phải thêm tại ngắn nhất tấm cung địa phương cần. Dù sao thông qua lần trước nhiệm vụ, nàng đạt được một cái kết luận: tố chất thân thể một loại thuộc tính cũng có thể thông qua rèn luyện gia tăng, cũng tỉ như lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ, linh xảo, cân bằng loại hình. Về phần trí lực, mị lực loại hình thuộc tính cũng hẳn là có thể thông qua rèn luyện gia tăng. Chỉ là nàng tạm thời không biết đường tắt, Còn lại đại khái không thể thông qua rèn luyện gia tăng có may mắn, cảm giác, tín ngưỡng một loại. Mặc dù không biết như thế phân loại đúng hay không, nhưng là mỗi lần thăng cấp mang đến ngũ điểm thuộc tính, Đinh Trúc cảm thấy vẫn là ưu tiên thêm tại may mắn cùng cảm giác bên trên. Còn tín ngưỡng, nàng còn không biết cái này điểm thuộc tính đối với nhiệm vụ có ảnh hưởng gì, liền tạm thời gác lại đi. Tại may mắn cùng cảm giác bên trên các tăng thêm 2 điểm về sau, Đinh Trúc do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đem còn lại 1 điểm thêm ở mị lực bên trên. Là một trò chơi cho cốt người chơi, dựa theo nàng đối với mị lực lý giải, nếu như không đốt cái này thuộc tính, làm nhiệm vụ thời điểm đến hỏi cái đường xác suất thành công đều muốn thấp rất nhiều. Cơ bản thuộc tính, tính danh, Đinh Trúc giới tính, nữ, đẳng cấp, 2 kinh nghiệm, 550.800 nhân vật thuộc tính cơ sở, HP, 200 tinh thần lực, 200 thể chất, 4 lực lượng, 3 nhanh nhẹn, 2 trí lực, 1 mị lực, 1 cảm giác, 4 nhân vật tố chất thuộc tính, học tập, 3 tốc độ, 2 linh xảo, 1 bình hành, 1 may mắn, 2 tín ngưỡng, 3 nhân vật thuộc tính đặc biệt, hèn mọn, 4 nhân vật kỹ năng, nỏ, 1 tay sử dụng sơ cấp 47%, thô thiển đồ nướng thuật 21%, còn thừa điểm thuộc tính. Không lấy hiện tại điểm thuộc tính phân tích, Đinh Trúc cho mình có một cái rõ ràng định vị. Đây là một cái thích hợp đi vật lý công kích điểm thuộc tính, tương đối thích hợp làm chiến đấu loại nhiệm vụ. Nếu như tiến vào chính là chiến tranh tình báo, cung đấu, trạch đấu, mưu quyền loại hình nhiệm vụ đoán chừng cũng chỉ có bị người đùa chơi chết mệnh. Cho nên nàng tốt nhất chờ mong hạ một cái nhiệm vụ còn là có thể rút đến chiến đấu loại nhiệm vụ. Cái này thần bí hộp là cái gì? Chân Bạch nhìn lướt qua Đinh Trúc giao diện thuộc tính không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Ngược lại là đối với nàng từ nhiệm vụ bên trong mang ra cái kia không có giám định đồ vật đặc biệt. Tốt kỳ, chính là nhiệm vụ nhân vật chính trên thân. Đinh Trúc từ trong bao đem cái này chưa giám định hộp móc ra trên dưới lật xem một lượt về sau, ngẩng đầu hỏi Chân Bạch, nơi này có giám định sư sao? Đương nhiên là có, đi theo ta. Chân Bạch nhảy xuống Đinh Trúc bả vai, mang theo nàng xuyên qua đám người. Vô tận thế giới một tầng, mặc dù là người nhiều nhất một tầng, nhưng là giám định sư chỉ có một cái. Dù sao tại tầng này bên trong xuất hiện trong nhiệm vụ tuyệt ít sẽ xuất hiện cần giám định đồ vật. Coi như sẽ xuất hiện, cũng sẽ không nhiều đến địa phương nào đi. Cho nên coi như một tầng thiết lập lại người rất nhiều, nhưng là xuất hiện ở giám định sư nơi này thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giám định sư hai tay thả tại cái kia thần bí trên cái hộp vút nhẹ một lát, bỗng nhiên đã nhìn thấy bàn tay của hắn phía dưới phóng xuất ra ánh sáng màu lam chói mắt. Đợi đến quang mang thối lui về sau, kia nguyên bản chiếc nhẫn hộp lớn nhỏ không đáng chú ý hộp đã biến thành cái khối rubik lớn nhỏ, hình lập phương, thoạt nhìn như là kim loại chất liệu, bất quá cũng không có đánh bóng được bao nhiêu sáng tỏ, ngược lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ mùi xưa cũ. Lần thứ nhất giám định là miễn phí, lần tiếp theo lại cần giám định, sẽ phải giao nạp nhất định tiền tài. Giám định sư đem cái hộp kia giao cho Đinh Trúc về sau 10 phần vừa vặn giới thiệu thu phí tình huống. Nghe nói lời ấy, Đinh Trúc cảm thấy đại định. Còn tốt, còn tốt, nàng hiện tại là nghèo đến đinh đương vàng, nếu là thật sự làm cho nàng trả tiền liền lúng túng. Chiếc hộp Pandora phẳng phất sơ cấp, một cái kỳ diệu hộp. Không có ai biết mở ra về sau sẽ xuất hiện cái gì. Màu cam vật phẩm money chỉ có thể sử dụng một lần. Không thể không nói, Đường Đinh Trúc trông thấy màu cam vật phẩm kia mấy chữ thời điểm liền đã sáng mắt bị mù. Một cỗ nhiệt huyết vọt thẳng hướng về phía đầu. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nàng cưỡng chế đè xuống nội tâm kích động lại đi nhìn cái này màu cam vật phẩm thời điểm. Nàng bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại. Chiếc hộp Pandora, cái tên này nghe xong cũng không phải là điểm tốt. Ai không biết chiếc hộp Pandora mở ra về sau chính là vô tận tai nạn. Dù nhưng cái này là phảng phất, nhưng là cũng không thể khẳng định trong này liền là đồ tốt đúng hay không. Huống chi vật phẩm nói rõ bên trên đã biểu thị phi thường rõ ràng. Không có ai biết mở ra về sau sẽ xuất hiện cái gì. Lý trí, tỉnh táo, khiêm tốn, ôn nhu là thượng đế ban thưởng khiến nhân loại mỹ đức. Thế nhưng là thượng đế đồng dạng ban cho nhân loại lòng hiếu kỳ. Hết chương.